Lấy nhầm tổng tài, tập 1. Xin lỗi, tôi thật không phải cố ý. Bởi vì sơ suất của mình khiến gieo vuốt tóc bắn lên cổ áo của đối phương. Đây đã là lần thứ hai cô sơ suất trong ngày hôm nay. Thẩm Thất cảm thấy hôm nay cô chết chắc rồi. Thân là nhà tạo mẫu tư nhân cấp cao, nhưng lại phạm sai lầm mà những học viên cũng không phạm phải. E rằng cô đã không thể tiếp tục hành nghề này nữa rồi. Người đàn ông đang được tạo mẫu trời sinh có một đôi mắt phượng hoàng, góc mắt rủ xuống, đôi mắt nhếch lên, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Xét về tướng học mà nói, người đàn ông như thế này nham hiểm và tuyệt tình. Tầm nhìn của Hạ Nhật Ninh lại nhắm về phía xương đòn của Thẩm Thất. Nơi đó có một vết bớt hình dạng như một ngón tay, đỏ rực như lửa. Vết bớt đỏ như lửa ấy nằm ngay chính giữa xương đòn, tinh tế và mãnh liệt. Đây là cái áo thứ hai bị cô hủy hoại. Hạ Nhật Ninh liếc cái áo bị hủy hoại đó, ngước đầu nhìn về phía Thẩm Thất, hơi híp mắt lại. Thẩm Thất cảm thấy đằng sau lưng cô có một luồng áp lực tuôn trào, che lấp đi cả trời đất. Ngón tay của Thẩm Thất run lên. Tôi xin lỗi. Trong lúc Thẩm Thất thấp thỏm chờ đợi sự phán xét của vận mệnh, thì Hạ Nhật Ninh đột nhiên thủ thỉ bên tai của Thẩm Thất, cười ma mị. Cô đang muốn níu kéo tôi sao? Hơi thở của hắn phun lên ngay tai của Thẩm Thất, mùi nam tính toát ra ảo ạt trong tích tắc lan tỏa khắp nơi. Con người của Thẩm Thất chợt co rút lại, cơ thể đưa ra phản ứng đầu tiên. Ngay lập tức cô thò tay ra đẩy Hạ Nhật Ninh ra, ngón tay đụng tới ngực của đối phương, cảm nhận được hơi ấm đó khiến cho Thẩm Thất như bị phỏng vậy, nhanh chóng rút ngón tay về. Thẩm Thất khốn khổ lui người về phía sau, quên mất rằng đằng sau là bàn trang điểm, toàn thân cô dính chặt lên đó. Cô đang muốn đứng dậy nhưng Hạ Nhật Ninh nghiêng người về phía cô, hai người gần như đang kề sát mũi nhau. Thẩm Thất ngay đến thở mạnh cũng không dám, cô mím chặt lại môi, tim đập thình thịch, đầu óc trống rỗng trong tích tắc. Nhìn thấy đôi tai đang dần ửng đỏ lên của Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh lại cười khẽ. Lần cuối cùng, giọng nói vang lên trên đỉnh đầu của Thẩm Thất, khiến Thẩm Thất hầu như không thể tin được mình lại thoát nạn thêm một lần nữa. Đế vương thương mại rung chuyển trời đất, bạo quân vô tình máu lạnh trong thương trường, tổng tài của tập đoàn Hạ Thị trong truyền thuyết, kim cương cử nhân khiến hàng trăm ngàn cô gái mơ ước ngày đêm cũng không có được. Danh hiệu dành cho hắn quá nhiều, nhưng Thẩm Thất chỉ ghi nhớ duy nhất một cái. Nếu có người phạm sai lầm trước mặt hắn, thì kiếp này hãy tạm biệt ngành nghề của mình luôn đi. Hôm nay cô đã liên tiếp phạm sai lầm hai lần rồi, không ngờ hắn lại không khiến cô mất việc. Thân người cao to, nhanh chóng rời khỏi. Thẩm Thất có chiều cao 1m65 ấy, cảm thấy luồng áp lực đã tan biến mất, giờ mới có thể đứng thẳng người lên. Cô gái, tôi còn 15 phút nữa. Hạ Nhật Ninh rất tốt bụng nhắc nhở cho Thẩm Thất. Thẩm Thất giờ mới bừng tỉnh lại, nhanh chóng qua đó hoàn thành công việc vẫn còn đang dang dở. Sau khi hoàn thành tạo hình, Thẩm Thất thấp thỏm hỏi, vậy tiền bồi thường cho hai cái áo đó đại khái khoảng bao nhiêu vậy? Hạ Nhật Ninh thích thú nhìn cô. Nể tình cô chủ động nhận lỗi, tôi chỉ lấy giá gốc, mỗi cái 500.000 tệ. Cái gì? Hai cái áo là 1.000.000 tệ ư? Sắc mặt của Thẩm Thất Thất đột nhiên trở nên trắng bệch. Sao, đền không nổi ư? Hay là dùng thứ khác để bồi thường? Hạ Nhật Ninh nhìn tạo hình mới của mình, nói với Thẩm Thất một cách đầy ẩn ý thông qua tấm gương. Để lại câu nói này xong, hắn đứng dậy phóng khoáng rời khỏi. Thẩm Thất tức giận đến nỗi không nói nên lời nào. Thần là chủ nhân của Hạ Thị, nhưng lại... Điện thoại kêu lên. Thẩm Thất nhìn số điện thoại, bỗng dưng đau nhói trong tim, nhanh chóng bắt máy. Alo, gì... Triển bác có tin tức gì không? Phía bên kia điện thoại im lặng rất lâu, một phút trôi qua mới nghe thấy tiếng trả lời mệt mỏi. Cảnh sát nói đã trôi qua 48 tiếng viện trợ. Chỉ e là cơ hội sống sót không còn lớn. Thẩm Thất chỉ cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng, thân thể mềm nhũn ra. Cô ngồi xuống tấm thảm trải sàn trong phút chốc. Triển bác chết rồi ư? Sao anh ấy có thể nói chết là chết được chứ? Không phải đã nói suốt đời suốt kiếp vẫn chỉ có hai người thôi sao? Không phải đã hứa rằng lần quay về này sẽ đính hôn hay sao? Đồ lừa đảo, Triển bác là đại lừa đảo. Thẩm Thất cũng không biết bản thân mình đã ra khỏi cửa như thế nào nữa. Đợi đến khi cô bừng tỉnh thì đã phát hiện ướt đẫm cả người. Cô lấy tay vùi mặt, không biết trên mặt lúc này là nước mưa hay là nước mắt. Dù sao thì đã sớm làm lu mờ tầm nhìn của cô rồi. Thẩm Thất muốn khóc ra, trút hết tất cả ra ngoài. Thế nhưng đến bây giờ cô mới hiểu được, sau khi đau đớn đến tột cùng thì sẽ không thể khóc được nữa. Thẩm Thất loạng choạng đi về phía trước. Trong cơn mưa như chút nước này, thế giới này cũng chỉ còn lại âm thanh tuyệt vọng mà thôi. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy bóng dáng khập khiễng bên đường, hắn bèn nhận ra đó là người con gái tạo hình cho anh ngay tức khắc. Trong lòng hắn chợt nhói lại, đột nhiên mở miệng khi sắp đi ngang qua người cô. Dừng xe. Chiếc xe Rolls Royce màu trắng tinh từ từ dừng lại, cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt thanh tú không gì so sánh được, càng gần giống như một vị thần, không vướng bận phàm trần trong ngày mưa này. Hắn phát hiện người phụ nữ trong mưa này không hề chú ý đến hắn. Đôi mắt của Hạ Nhật Ninh nhíu lại, chưa từng có ai dám lơ hắn như vậy hết. Lên xe. Hắn tràn đầy giận dữ mở miệng. Người phụ nữ này bị điên sao? Mưa lớn như vậy cũng không biết cầm ô ư? Thẩm Thất nghe thấy tiếng nói đằng sau, đứng lại một cách máy móc, xoay người lại. Khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đẹp đẽ vô cùng của Hạ Nhật Ninh, không biết tại sao những giọt nước mắt cố gắng kìm nén lúc nãy tuôn trào ra thêm một lần nữa ngay lập tức. Đôi môi của Thẩm Thất run lên, nước mắt không ngừng rơi xuống, dù biết rằng hắn đối với cô chỉ là một người xa lạ. Nhưng mà Thẩm Thất lúc này rất muốn tìm một người để chút bầu tâm sự, bởi vì trên đời này ngay đến một người để cô chút bầu tâm sự cũng không có. Dù cho đối phương là một người xa lạ, cô cũng đã không kìm nén được nữa rồi. Anh ấy chết rồi, sẽ không quay trở về được nữa. Không quay về được nữa. Chưa nói xong nhưng cô đã khóc không thành tiếng mất rồi. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Thẩm Thất đột nhiên trở nên yếu ớt, tựa như một tờ giấy như vậy. Thậm chí đến một cơn gió cũng có thể xé rách cô tan tành. Cơn tức giận đó không biết tại sao lại tiêu tan mất tăm. Hạ Nhật Ninh đích thân mở cửa cho Thẩm Thất, giọng điệu đột nhiên nhẹ nhàng trở đi. Lên xe. Thẩm Thất của bây giờ dường như là một người sắp chết đuối vậy, nhanh chóng túm lấy cọng rơm cứu mạng ngay lập tức, không hề do dự gì mà ngồi lên xe. Thẩm Thất co rút người lại trên ghế ngồi, khóc lóc y hệt như một đứa trẻ. Cô rất sợ cô đơn, cô rất lo sợ đối mặt với sự cô đơn một mình. Hạ Nhật Ninh nghiêm mặt lại, nói với tài xế, đi Cảnh Hoa Trang Viên. Tài xế ngẩn người ra, nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, lái xe nhanh chóng đi về phía Cảnh Hòa Trang Viên. Đợi đến khi Thẩm Thất hoàn hồn lại thì cô đã đang ở trong biệt thự của một trang viên to lớn rồi. Nhìn vào khung cảnh quanh căn phòng phong cách đơn giản, tây âu tinh tế tuyệt mỹ kia, Thẩm Thất mới hồi tưởng một cách chậm rãi, không ngờ bản thân cô lại lên xe một người đàn ông xa lạ đi đến nhà anh ta trong tình trạng đau khổ vô cùng. Thẩm Thất đứng thẳng người lên, theo phản ứng nắm lấy túi sách của mình muốn trốn đi. Sao, nợ tiền của tôi muốn chạy trốn nhanh như vậy sao? Giọng nói lạnh lùng xa lạ nhưng lại nói ra được câu nói như vậy. Thẩm Thất đột nhiên xoay người lại, nhìn thấy Hạ Nhật Ninh mặc một chiếc áo ngủ màu trắng, vừa làm tóc đi về phía cô. Mái tóc ngắn vừa mới tắm xong rối loạn lung tung nhưng vào nếp, khiến Hạ Nhật Ninh không có vẻ phóng khoáng, không kiềm chế được, quý phái vô cùng. Tầm nhìn của Thẩm Thất tập trung vào đôi chân thon dài đó của Hạ Nhật Ninh, có chút không thể nào rời mắt được. Cô không thể không thừa nhận Hạ Nhật Ninh chính là đứa con kiêu ngạo của ông trời. Hắn sở hữu tất cả mọi thứ mà những người đàn ông trên thế giới này mong muốn: khuôn mặt, thân hình, sức khỏe, tiền bạc, địa vị và quyền lực. Nhưng dù cho người đàn ông này có tốt thế nào đi chăng nữa thì cũng không có chút quan hệ nào đối với cô. Tuy rằng cô rất hối hận về hành động lỗ mãng của mình, nhưng cô vẫn không hề lùi lại, nhìn thẳng vào Hạ Nhật Ninh nói, bây giờ tôi sẽ ghi giấy nợ cho anh, sau đó tôi sẽ trả cả vốn lẫn lời. Hạ Nhật Ninh đột nhiên tiến gần, từ từ ép về phía Thẩm Thất. Thẩm Thất phản ứng không kịp, nhất thời té xuống, ngồi lên ghế sofa, mở to mắt nhìn Hạ Nhật Ninh đang ép về phía cô. Nhưng cô hoàn toàn không thò tay đẩy đối phương ra. Cô biết rất rõ, chỉ cần cô đưa tay ra thì sẽ đụng đến bộ ngực săn chắc, trơn bóng của đối phương. Cô chỉ có thể bối rối không ngừng lùi về phía sau. Lúc này nửa người của Thẩm Thất đã nằm lên ghế sofa. Cô thật sự đã không còn đường lui nào nữa. May mà Hạ Nhật Ninh đã dừng hẳn việc tiến lại gần cô. Hắn cứ giữ cự ly bằng một nắm đấm với cô, hiên ngang nhìn cô trên cao. Bởi vì dầm mưa nên quần áo trên người Thẩm Thất vẫn dính chặt lên người cô, lộ ra những đường cong tinh tế và nhấp nhô. Ánh mắt của Hạ Nhật Ninh không ngừng quét lên người của Thẩm Thất Thất, sau đó lại dừng lại nơi xương quai xanh của cô. Hạ Nhật Ninh cố gắng kìm chế khát vọng, chạm vào cái bớt đỏ đó, đôi mắt phượng dần dần ngước lên, trong đó ẩn chứa một tâm trạng khiến không một ai có thể thấu hiểu được. Ánh sáng tạo nên một cái bóng đen trên mặt của Hạ Nhật Ninh, nhưng lại khiến sức hút từ đôi mắt phượng dài của hắn càng say mê lòng người hơn. Đường sợi lông mi rõ rệt cong lên, cùng lúc với độ cong ở khóe miệng của hắn, chúng nó gộp lại, trở thành một cảnh tượng hài hòa và thống nhất. Hạ Nhật Ninh cười như không cười, nhìn Thẩm Thất nói. Ồ, đôi tay của Thẩm Thất đặt trước ngực, không biết nên đẩy ra hay không. Bởi vì tình hình căng thẳng nên toàn thân cô cứng ngắc, y hệt như một bức tượng vậy. Thẩm Thất cật lực quay đầu qua chỗ khác, cô nhắm mắt lại, không dám nhìn Hạ Nhật Ninh. Dường như chỉ cần cô ấy không nhìn thì sự thật mà cô bị bắt nạt sẽ không tồn tại. Hạ Nhật Ninh nhìn tư thế như đà điểu của Thẩm Thất, liền khẽ cười lên tiếng. Hắn dần dần dựng thẳng người lại, nhẹ nhàng ngồi trên chiếc ghế đơn sofa kế bên cô. Sau đó, người hầu đi tới, có người đã thay khăn lông và cong lưng lau khô tóc cho Hạ Nhật Ninh. Có người tới quỳ xuống một bên để chăm sóc cho ngón tay của hắn. Thẩm Thất đợi hết nửa ngày cũng không đợi được sự việc đáng sợ ấy diễn ra. Cô mới run rẩy từ từ mở mắt ra. Thẩm Thất muốn ngồi dậy nhưng lại phát hiện bởi vì quá căng thẳng nên chân cô đã bị tê lại. Đợi Thẩm Thất ngồi đàng hoàng lại thì Hạ Nhật Ninh đột ngột mở miệng. Tại sao cô lại khóc đau lòng như vậy? Toàn thân của Thẩm Thất đột nhiên cứng đơ lại. Sự phòng bị vừa trỗi dậy lại nhanh chóng bị đau thương che phủ. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, không muốn giải thích gì cả, chỉ từ từ đứng lên, cúi đầu về phía Hạ Nhật Ninh nói. Cảm ơn anh, số tiền mà tôi nợ, tôi nhất định sẽ trả. Cô muốn tìm người tâm sự, nhưng tuyệt đối không thể là người đàn ông nguy hiểm trước mặt này được. Lúc nãy, nhất định cô đã hồ đồ rồi, nên mới khóc đau lòng như vậy với hắn. Thẩm Thất cảm ơn một cách ngắn gọn, rồi cáo từ rời khỏi đó. Nhìn bóng lưng của cô, Hạ Nhật Ninh chớp chớp mắt. Sau đó vẫn cho người đưa cô về. Trận mưa bên ngoài quá lớn, Thẩm Thất về đến nhà vừa mới vào cửa liền có mấy chục ánh mắt nhìn vào cô. Thẩm Thất chỉ thản nhiên nói một câu, con vào nghỉ ngơi trước đây. Đứng lại! Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ phía sau, khiến bước chân của Thẩm Thất dừng lại. Thẩm Thất từ từ xoay người lại, nhìn vào người đàn ông trung niên trông vẫn trẻ trung này nói, cha, còn có gì dặn dò à? Sắc mặt Thẩm Thất trầm xuống. Trong mắt cô có còn người cha này ư? Khuya như vậy còn đi đâu nữa? Nhìn xem cái bộ dáng của cô bây giờ ra sao kìa. Khóe miệng của Thẩm Thất khẽ động đậy nhưng vẫn không hề nói gì. Với khả năng của Thẩm Cương, sao lại không biết được tin Triển Bác đã xảy ra chuyện chứ? Tại sao biết trước lại còn hỏi nữa? Thiếu phụ ngồi kế bên Thẩm Cương cũng hùa theo trách móc Thẩm Thất. Tiểu Thất, sao con cứ khiến cha con tức giận hoài vậy? Mau xin lỗi cha con đi nào. Thẩm Thất không lên tiếng, tiếng gọi mẹ của cô cứ bị kìm chặt ở trong cổ họng, làm cách nào cũng không thể thốt ra được. Ngón tay của Thẩm Cương chỉ vào Thẩm Thất tức giận run cả người, nhìn xem, đây chính là con gái của bà đó. Thẩm phu nhân nhanh chóng khiến Thẩm Cương bớt giận, xoay đầu nói với Thẩm Thất. Tiểu Thất, con ngồi xuống trước đi, chúng ta có chuyện muốn nói với con. Thẩm Thất suy nghĩ một hồi, cô cũng không hề về phòng thay quần áo, liền ngồi xuống với bộ quần áo ướt đẫm tại đó trước mặt họ, chờ đợi để được giáo huấn. Dù cho cô có làm gì, làm sai gì đi nữa, thì cô cũng sẽ dứt khoát nghe thử xem tối nay rốt cuộc họ muốn nói gì. Thẩm phu nhân trao đổi một vài ánh mắt với Thẩm Cương, sau đó Thẩm phu nhân mở miệng nói, Tiểu Thất, con còn nhớ nhà họ Thẩm vươn lên như thế nào không? Không đợi Thẩm Thất trả lời, Thẩm phu nhân liền tự động nói tiếp, là Hạ gia cho chúng ta một mớ tiền mới có thể khiến nhà họ Thẩm cài tử hoàn sinh, có được cục diện như ngày hôm nay. Hạ gia không xem thường Thẩm gia, họ đã cho Thẩm gia một cơ hội, chỉ chỉ cần chúng ta sinh cho Hạ gia một đứa con thì mớ tiền đó sẽ không cần phải trả lại nữa. Thẩm Thất vốn biết chuyện này, nhưng cô nhíu mày lại trả lời: không phải đã quyết định sẽ cho Thẩm Ân Ân gả qua bên đó làm thiếu phu nhân hay sao? Thẩm phu nhân lập tức cười lên: đúng vậy, tuy đã sớm quyết định cho Ân Ân gả qua đó, nhưng mà tiểu thất, Ân Ân bây giờ đã xảy ra chút chuyện, nó không thể gả qua nhà họ Hạ được nữa rồi. Thẩm Thất không hề lên tiếng: Ân Ân nó sức khỏe không cho phép. Khuôn mặt ấp ơ ấp úng của Thẩm phu nhân khiến đáy lòng của Thẩm Thất nảy lên một linh cảm không tốt. Rốt cuộc muốn như thế nào? Thẩm Thất trực tiếp cắt ngang lời nói của Thẩm phu nhân: có gì thì cứ nói thẳng đi. Thẩm Cương ngồi kế bên cũng không muốn phải tiếp tục lôi thôi nữa, thẳng thắn nói: còn phải gả thay cho Ân Ân qua đó. Sắc mặt của Thẩm Thất biến đổi, cơ thể đột nhiên căng ra: cha, đây là ý gì? Sắc mặt của Thẩm Cương trầm xuống: Thẩm Thất, Thẩm gia đã nuôi con hết 18 năm, dù là nuôi một con thú cưng thì cũng đã đến lúc phải báo đáp cho chủ nhân rồi. Nhìn thấy Thẩm Cương tức giận, Thẩm phu nhân xoay đầu van xin Thẩm Thất ngay lập tức: tiểu thất, nếu Thẩm gia không cho người gả qua đó thì Hạ gia sẽ thu hồi lại số tiền mà lúc trước chúng ta mượn, lúc đó thì Thẩm gia sẽ chết chắc rồi. Đến lúc đó thì căn biệt thự này, chiếc xe hơi, vàng bạc, châu báu, cổ phiếu cũng sẽ không còn nữa. Thẩm gia mà gục ngã thì ai sẽ chi tiền để trị bệnh cho Tiểu Lục đây? Thẩm Thất như bị sét đánh ngang tai vậy. Đúng vậy, Thẩm gia mà sụp đổ thì anh trai sẽ phải làm sao đây? Nếu nói rằng cô chỉ còn duy nhất một người thân còn tồn tại trên thế giới này, vậy thì người đó không phải là người mẹ đẩy cô vào hố lửa này, mà là anh trai của cô, Thẩm Lục. Nhưng mà sao cô lại có thể lấy người khác được? Cô phải sống trọn đời trọn kiếp với Triển Bác cơ mà. Thẩm Thất hoang mang rời khỏi phòng khách. Đợi Thẩm Thất rời khỏi, một thiếu nữ trang điểm vô cùng xinh đẹp từ từ bước xuống cầu thang, ôm lấy cổ của Thẩm phu nhân ngay tức khắc: mẹ, con không muốn lấy người đó của Hạ gia đâu. Anh ta chỉ là một đứa con nuôi, bây giờ ngay đến quyền thừa kế cũng không có nữa rồi. Đó chỉ là một phế nhân mà thôi. Thẩm phu nhân đau lòng ôm lấy cô gái: được được được, chúng ta sẽ không gả qua đó. Ân Ân của chúng ta xinh đẹp như vậy, đương nhiên là muốn gả thì phải gả cho người tốt nhất mới phải. Nếu con không muốn gả qua đó thì hãy để chị của con gả qua đó là được rồi. Cô ta không phải là chị của con, trên người cô ta đâu có dòng máu của Thẩm gia chúng ta đâu. Thẩm Ân Ân khinh thường nói, sau đó giọng điệu lại thay đổi ngay: muốn lấy thì phải lấy Hạ Nhật Ninh, anh ta mới là chủ nhân tương lai của Hạ gia. Thẩm Thất ủ rũ đi trở về phòng của mình. Cửa phòng vừa đóng lại thì cô đã dựa lên cửa, từ từ một thân tuột xuống, ngồi lên thảm ngay tức khắc. Cô ôm lấy đầu gối, nước mắt tuôn ra ảo ạt. Triển Bác còn chưa biết sống chết ra sao thì người nhà lại bắt cô phải gả thay cho Thẩm Ân Ân. Nếu mình không chịu thì Thẩm gia sẽ cắt đứt phí trị liệu của anh trai, nhưng nếu chịu thì sẽ... vậy Triển Bác thì thế nào đây? Tại sao ông trời lại đối xử với mình như vậy? Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tiểu Thất, mẹ biết con đang ở trong phòng, mẹ có thể nói chuyện với con được không? Cơ thể của Thẩm Thất cứng đơ ra, ngón tay siết chặt lại, im lặng một hồi mới mở cửa phòng ra. Thẩm phu nhân cũng không màng tới việc đứa con gái của mình đã thay bộ đồ ướt nhẹp đó chưa, chỉ tự mình vào trong và nói: Tiểu Thất, mẹ biết con oán hận mẹ, nhưng mẹ cũng không còn cách nào khác cả. Năm ấy mẹ đem theo con và Tiểu Lục tái giá qua đây, không biết đã chịu hết bao nhiêu cực khổ. Thẩm gia cũng đã xem hai đứa như con ruột trong nhà, cho hai con mang họ Thẩm, còn cho con ăn học, chữa bệnh cho anh của con. Con cũng biết mà, căn bệnh này của anh con chắc chắn suốt đời này sẽ không thể khỏi được nữa. Nếu không có bệnh viện tốt thì chỉ e là không thể sống lâu dài được. Thẩm Thất cúi đầu xuống, trong ánh mắt cô tràn đầy sự đau thương vô tận. Một khi nghĩ đến việc Thẩm gia chúng ta sẽ bị Hạ gia đòi nợ thì trong lòng mẹ thật không thể yên lòng. Nếu không có những thứ trước mắt này thì con với Tiểu Lục sẽ ra sao đây? Thẩm phu nhân giả bộ lau khóe mắt của mình. Mẹ cũng là muốn tốt cho con, tuy rằng người này của Hạ gia chỉ là một người con nuôi, nhưng ít nhất anh ta cũng là con cả trong Hạ gia. Con gả qua đó rồi thì con sẽ là đại thiếu phu nhân. Dù anh ta không phải là người nắm quyền của Hạ gia, nhưng Hạ Nhật Ninh sẽ nể tình anh em, cho con một cuộc sống vinh hoa, phú quý. Nhìn thấy Thẩm Thất không hề bị rung động gì cả, Thẩm phu nhân cuối cùng cũng phải đưa ra tuyệt chiêu cuối cùng của bà, đó là xoay người khóc lớn. Cái số của tôi thật là khổ mà, suốt đời tôi đã sinh ra ba đứa con, một đứa thì ngu ngốc từ nhỏ, một đứa thì không hiếu thảo, phải tức chết người mẹ này sao? Tội nghiệp cho ân ân của tôi còn quá nhỏ, phải trở thành đứa trẻ không có mẹ rồi. Chỉ bằng tôi chết ngay bây giờ cho xong, tôi còn sống có ý nghĩa gì nữa chứ? Mỗi lần Thẩm phu nhân như vậy thì Thẩm Thất đều sẽ mùi lòng. Nhưng lần này Thẩm Thất chỉ thản nhiên hỏi một câu: mẹ, từ nhỏ Triển Bác đã hiếu thảo với mẹ, mỗi dịp lễ Tết đều sẽ đem quà cáp tới thăm mẹ. Bây giờ anh ấy xảy ra chuyện rồi, mẹ đã có từng hỏi qua con một câu về tình trạng của anh ấy chưa? Vừa mới nói xong thì đôi mắt Thẩm Thất ửng đỏ lên, suýt nữa thì lại khóc to lên lần nữa. Nó không phải đã chết rồi sao? Một người chết thôi mà, có gì hay ho mà phải hỏi chứ? Thẩm phu nhân thốt ra khỏi miệng nói: trước kia nếu không phải ở trong nhà Triển Bác có chút thế lực thì sao ta lại đồng ý cho hai đứa quen nhau được? Thẩm Thất cố gắng nhắm mắt lại, nước mắt cô không ngừng chảy xuống. Cô thật sự không muốn thừa nhận người thốt ra câu này lại chính là mẹ ruột của cô. Trong mắt của bà, ngoài bản thân bà và Thẩm Ân Ân ra, bà còn có quan tâm đến ai nữa không? Còn nữa, bây giờ ta không phải đã tìm được chỗ dựa tốt hơn cho con rồi sao? Thẩm Thất, con đừng nên có phúc mà không biết hưởng. Hạ gia là một gia đình như thế nào? Triển gia thì lại là cái gì so với họ chứ? Ta cảnh cáo con, nếu con không dám gả qua bên đó thì ta sẽ cho người lập tức ngừng hết việc trị liệu của Tiểu Lục. Thẩm phu nhân đã hết kiên nhẫn, đứng phắt dậy, không thèm nhìn Thẩm Thất một lần, bèn rời khỏi. Hãy nghe xem bà ấy vừa mới nói gì. Người đó là con trai của bà đó, nhưng bà lại đem con trai của mình đi uy hiếp con gái của mình. Nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại, Thẩm Thất không thể nào kiềm chế được tâm trạng của mình nữa, bèn ôm lấy đầu gối mà òa khóc lên. Một bóng người nhút nhát đứng ở trước mặt Thẩm Thất, rụt rè mở miệng: Tiểu Thất, quần áo ướt hết rồi. Thẩm Thất nghe thấy giọng nói này, từ từ ngước đầu lên. Khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ của Thẩm Lục ập vào mắt của Thẩm Thất ngay lập tức. Thẩm Thất đứng phát dậy, lao vào vòng tay của Thẩm Lục ngay tức khắc, dùng nước mắt trút ra hết tất cả uất ức của mình. Nguyên một nhà không ai chú ý đến nước mắt ướt đẫm khắp người cô. Duy nhất chỉ có người anh mắc bệnh trầm cảm này phát hiện ra mà thôi. Anh! Thẩm Thất chết lặng ôm lấy vòng eo của Thẩm Lục, khóc không thành tiếng. Đừng khóc, Tiểu Thất, đừng khóc nữa. Cơ thể của Thẩm Lục cứng đơ lại, nhưng vẫn sờ lên đầu của Thẩm Thất một cách máy móc. Thẩm Thất dỗ Thẩm Lục thiếp đi trên giường, sau đó cô ngồi ngơ ngác một chỗ. Từ nhỏ, việc chăm sóc cho anh trai đã là trách nhiệm của cô. Không biết bắt đầu từ bao giờ anh trai đã bị mắc bệnh trầm cảm, từ đó không còn giao tiếp với bất kỳ ai nữa. Ngoại trừ Thẩm Thất có thể tiếp cận anh ấy ra thì không ai có thể tiếp cận cả. Thẩm Thất thò tay sờ vào mặt của anh trai, cảm thấy vô cùng ấm áp trong đáy lòng. Anh trai có một khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ, đẹp đến nỗi khó lòng phân biệt là nam hay nữ. Duy nhất chỉ có sắc đẹp của anh mới có thể so sánh được với Hạ Nhật Ninh mà thôi. Một người thì hấp dẫn, một người thì quyến rũ. Nhưng cảnh ngộ của hai người lại khác nhau một trời một vực. Anh trai chỉ có thể bị nhốt trong phòng, chìm đắm trong thế giới cô độc của chính mình. Hạ Nhật Ninh lại là đế vương, tung hoành trong giới tài chính. Hễ nghĩ đến Hạ Nhật Ninh thì Thẩm Thất liền cảm thấy tâm trạng vô cùng tồi tệ. Anh trai đã trải qua một thời gian dài trị liệu, đã bắt đầu có thể giao lưu nói chuyện với cô. Bác sĩ nói chỉ cần kiên trì thêm một thời gian nữa thì có thể giao tiếp y hệt như người bình thường. Trong thời khắc quan trọng này sao lại có thể cắt đứt trị liệu được chứ? Nhưng số tiền mà cô kiếm được lại bị mẹ cô lấy lý do là chữa bệnh cho anh trai bóc lột mất rồi. Huống hồ gì bây giờ còn một món nợ 1 triệu nữa. Nếu Thẩm gia không chịu chi tiền thì... Thẩm Thất không dám nghĩ tiếp nữa. Cô không thể tưởng tượng được bộ dáng của Thẩm Lục chìm vào trong bóng tối cô độc thêm một lần nữa. Không, tuyệt đối không thể. Hạ Nhật Ninh đung đưa ly rượu trong tay mình, nhìn thấy anh trai đột nhiên đến thăm, khẽ híp đôi mắt lại. Hãy cho em một lý do để kết hôn thay anh đi.

không thể lừa dối em như vậy. Mẹ của Triển Bác lên phía trước, vỗ vai của Thẩm Thất, mắt đỏ ửng lên nói: Tiểu Thất, là do nhà họ Triển chúng ta không có phước phận này. Nếu còn có kiếp sau, nếu ta còn có con trai, thì nhất định sẽ cưới con về làm con dâu của ta. Gì? Con muốn ở đây cùng anh ấy? Giọng nói của Thẩm Thất rất nhỏ, ánh mắt ngơ ngác khiến người khác phải đau lòng. Nếu chúng ta đều đi khỏi thì anh ấy sẽ cô đơn lắm. Nói xong câu này, Thẩm Thất liền không nói tiếng nào nữa mà ôm lấy đầu gối, ngồi trước tấm bia mộ, lặng lẽ rơi nước mắt. Cha mẹ của Triển Bác thở dài một hơi, vừa đi vừa ngoảnh đầu lại rời khỏi. Thẩm Thất cứ ngồi như vậy tại đó, không hề động đậy gì hết. Sáng ngày hôm sau, những người làm việc tại Nghĩa Trang phát hiện Thẩm Thất đã ngất xỉu sau một ngày một đêm ngồi tại đó. Đến khi Thẩm Thất tỉnh dậy thì đã đến chiều. Thẩm Thất mở mắt ra liền nhìn thấy những thứ treo trên đầu mình. Cô không phải đang ở Nghĩa Trang sao? Sao cô lại xuất hiện ở trong bệnh viện? Quả nhiên bản thân cô lại chịu không nổi, lại ngất xỉu rồi sao? Quả nhiên bản thân cô vẫn vô dụng như vậy. Ngay đến việc ở bên cạnh anh ấy lần cuối cùng, cô cũng không làm được nữa rồi. Hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống từ khóe mắt, thấm vào bên tóc tai, sau đó biến mất tăm. Y tá nhìn thấy Thẩm Thất Thất đã tỉnh, bèn đến kiểm tra thân nhiệt của cô, hài lòng nói: Cô đã hôn mê suốt 3 ngày, cuối cùng cũng hạ sốt rồi. May mà đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu không đã mắc bệnh viêm phổi rồi đó. Thẩm Thất không hề lên tiếng, chỉ thơ thẩn nhìn vào trần nhà trên đỉnh đầu. Y tá trong lúc điều chỉnh lại bình truyền dịch liền nhìn cô một cái. Nghe nói người bệnh này được đưa đến từ Nghĩa Trang, cô ấy đau lòng như vậy là do người thân của mình qua đời rồi sao? Cảm ơn, phiền cô làm dùm tôi thủ tục xuất viện. Thẩm Thất mím môi lại, trên đôi môi khô nứt đó mỗi khi thốt ra một chữ đều đau như cắt. Y tá ngơ ngác: Nhưng cô vẫn chưa khỏi bệnh. Không sao hết, tôi không có tiền. Thẩm Thất run rẩy nói. Y tá nhìn Thẩm Thất giây lát, xoay người đi giúp cô làm thủ tục xuất viện. Thẩm Thất lấy hết tất cả tiền trên người để trả tiền viện phí, sau đó chỉ còn đủ tiền để về nhà mà thôi. Thẩm Thất mua vé xe lửa rẻ nhất, dọc đường cô toàn dựa vào hành lang của khoang xe. Cứ như vậy, đến khi về nhà, lối ra tấp nập dòng người, Thẩm Thất vứt hết tất cả những tiếng ồn đó phía sau lưng. Trần Nam đá chân chiêu đi về phía trước, khắp người cô nóng ran, xem ra cơn sốt vừa mới hạ xuống ấy lại bắt đầu tăng lên nữa rồi. Thẩm Thất cười đau khổ dưới đáy lòng, tầm nhìn lại trở nên mơ hồ thêm lần nữa. Thẩm Thất muốn cố gắng phân biệt phương hướng, nhưng mới vừa xoay người lại thì một cảm giác chóng mặt quen thuộc lại ập đến lần nữa. Một giây sau, đằng sau cô có một tiếng bóp thắng chói tai vang lên. Thẩm Thất xoay người lại, đang muốn mở miệng xin lỗi nhưng chưa kịp nói lời nào thì trước mắt cô tối sầm lại, toàn thân mềm nhũn ngã xuống. Trước khi cô té ngã xuống đất, cô vẫn mơ mơ màng màng nhìn thấy một bóng dáng thân thuộc. Hạ Nhật Ninh đạp mạnh thắng xe, hắn không ngờ lại gặp người phụ nữ này tại đây. Thật đúng là dai như đỉa đói mà. Hạ Nhật Ninh xuống xe, đi tới vị trí trước đầu xe ngồi xổm xuống. Khuôn mặt người phụ nữ này đỏ rực, thò tay ra, đụng vào cô, liền phát hiện toàn thân cô nóng rực như một lò than vậy. Người phụ nữ này điên rồi sao? Sốt cao như vậy mà còn đi lung tung. Đôi chân mày đẹp đẽ của Hạ Nhật Ninh lập tức nhíu lại. Hắn ngước đầu lên nhìn thấy rất nhiều người đang vây quanh. Có người nét mặt vô cùng ngạc nhiên, giơ điện thoại lên chụp lén, khiến cho đôi mắt phượng của hắn lóe lên một chút không vui. Hạ Nhật Ninh bồng Thẩm Thất lên, đặt vào ghế phụ bên tay lái, chốt đai an toàn lại. Sau đó quét ánh mắt sắc lạnh lên những người đang chụp lén kia. Đôi tay của những người chụp lén đó bất chợt run lên, vội vã bỏ điện thoại xuống. Người đàn ông này thật đáng sợ. Hạ Nhật Ninh nổ máy rời khỏi ngay lập tức, đi thẳng về phía cảnh hòa trang viên. Trên đường đi, Hạ Nhật Ninh đã gọi điện thông báo cho bác sĩ gia đình. Đợi đến khi hắn tới nơi thì bác sĩ gia đình đã mang theo y tá đợi hắn ở đó. Nhìn thấy Hạ Nhật Ninh bồng một người phụ nữ đi tới, bác sĩ và y tá liền lập tức tiến tới trước hỏi: Hạ Tổng, hãy giao cho chúng tôi. Hạ Nhật Ninh hơi do dự nói: Thôi được rồi, để ta đưa vào. Sau khi vào phòng, bác sĩ liền căn cứ theo bệnh tình của Thẩm Thất, nhanh chóng sắp xếp truyền dịch cho Thẩm Thất. Hạ Tổng,

Bây giờ thì tốt rồi, món nợ 1 triệu đó đã gấp đôi lên trong tích tắc, biến thành 2 triệu. Nếu biết trước thì cô thà rằng cô trở bệnh nóng sốt chết ngay trên đường cũng không muốn bị hắn cứu sống. Nhìn thấy biểu cảm vô cùng thú vị trên mặt của Thẩm Thất, tâm trạng của Hạ Nhật Ninh đột ngột trở nên đẹp đẽ trong tích tắc một cách vô cớ. Thẩm Thất thật sự muốn lấy tiền ném vào mặt của hắn, chỉ là cô không thể mà thôi. Một là cô không có nhiều tiền như vậy. Hai, nếu cô ấy dám ném thì chắc chắn làm tổn thương một cọng lông của hắn cũng sẽ phải bồi thường càng nhiều tiền hơn nữa. Thẩm Thất chỉ có thể kìm nén cơn giận và nói, Tôi sẽ trả tiền mà. Hạ Nhật Ninh buông ly rượu xuống, đi về phía Thẩm Thất. Thẩm Thất theo phản xạ lùi về phía sau. Tấm lưng cô bất chợt đụng vào bức tường nhà, khiến cô không thể nào mà nhúc nhích được gì nữa. Hạ Nhật Ninh chỉ còn cách Thẩm Thất nửa mét mà thôi. Đột nhiên hắn cong lưng lại, tay trái áp sát vào tường, khóa chặt Thẩm Thất giữa bức tường và trong vòng tay của hắn. Hắn hơi cúi đầu xuống, nhìn con thỏ đang khiếp sợ kia. Đôi mắt phượng dài đó khẽ hướng xuống, giọng nói trầm bỗng tựa như một chiếc đàn piano vậy. Ồ, câu nói này của cô đã nói qua rất nhiều lần rồi. Vậy cô dự định trả nợ như thế nào đây? Khí thế toàn thân của Hạ Nhật Ninh đột nhiên bộc phát ra, tựa như một cái nhà tù vậy, trói chặt lấy Thẩm Thất trong đó. Thẩm Thất không thể nhúc nhích thêm nữa. Hạ Nhật Ninh cố tình tiến gần hơn, về phía trước. Thân thể của hai người dường như đã áp chặt vào nhau. Hắn cười nhẹ một tiếng, khẽ thì thầm bên cạnh tai của Thẩm Thất. Hay là trả bằng cơ thể của cô? Không thể nào. Nghe thấy câu nói này của Hạ Nhật Ninh, Thẩm Thất đẩy hắn ra theo phản xạ, từ chối một cách thẳng thắn và dứt khoát. Đợi đến khi Thẩm Thất phản ứng kịp thì Hạ Nhật Ninh đã sớm bị cô đẩy ra xa 1 mét rồi. Hạ Nhật Ninh vẫn cười như không cười nhìn Thẩm Thất. Như vậy, nhìn đến nỗi đáy lòng của Thẩm Thất rối tung cả lên. Tiền tôi sẽ trả, nhưng sẽ không giao dịch bằng hình thức này. Thẩm Thất đón lấy ánh mắt của Hạ Nhật Ninh, đột nhiên hiểu được trò đùa quái đản của hắn. Cũng đúng, Hạ Nhật Ninh là ai chứ? Chủ nhân của tập đoàn Hạ Thị, người nắm quyền lực của đế chế thương mại, người tình lý tưởng nhất trong tim của hàng ngàn hàng vạn cô gái trong và ngoài nước. Có người phụ nữ nào mà hắn muốn lại không có được. Vậy hắn có cần phải dùng thủ đoạn này để bức ép cô không? Quả nhiên, Hạ Nhật Ninh đã dẹp bỏ tâm trạng trêu đùa đó. Hắn đứng thẳng lên, xoay người lại với Thẩm Thất. Nếu không có tiền trả nợ, cô cũng không muốn lấy thân trả nợ, vậy thì dùng công việc để trả đi. Cô phải làm nhà tậu mẫu độc quyền của riêng tôi. Món nợ sẽ được khấu trừ trong tiền lương của cô. Thẩm Thất nhìn thấy dáng lưng đang dần xa của Hạ Nhật Ninh, trong lòng cô vẫn còn rối loạn vô cùng. Người đàn ông này rốt cuộc là một người như thế nào vậy? Tại sao rõ ràng trông có vẻ xấu xa, khiến người khác phải nghiến chặt răng lại, nhưng lại không thể căm hận hắn được? Sau khi về đến Thẩm gia, Thẩm Thất rụi đầu vào giường ngay. Cô nằm nguyên đó 1 tuần mới có thể hoàn toàn bình phục. Những ngày tháng nằm trên giường đó, Thẩm Thất không biết đã rơi hết bao nhiêu nước mắt. Cô sắp xếp lại tất cả ký ức thuộc về cô và Triển Bác, chôn cất hết 1 lần nữa vào trong lòng. Cô dọn dẹp hết tất cả những thứ mà Triển Bác đã tặng cho cô, cất hết vào trong 1 cái thùng lớn. Cô đã thuê 1 căn hộ nhỏ, đem tất cả ký ức này khóa lại vào trong căn hộ nhỏ đó. Triển Bác đã không còn ở đây nữa rồi, nên tình yêu của cô ấy cũng đã chết theo anh rồi. Dù có phải lấy ai thì cũng sẽ không còn quan trọng nữa. Nếu hy sinh hôn nhân của cô có thể đổi được tiền trị bệnh cho anh trai thì cũng xứng đáng. Sau khi Thẩm Thất khỏi bệnh hoàn toàn, cô chủ động đến tìm Thẩm phu nhân để thể hiện mong muốn gả thay cho Thẩm Ân Ân đến Hạ gia. Nhìn thấy Thẩm Thất chủ động đến tìm, Thẩm Cang và Thẩm phu nhân đều vô cùng hài lòng. Và cũng bởi vì sự chủ động của Thẩm Thất, Thẩm phu nhân mới nới lỏng sự cấm túc của Thẩm Thất, âm thầm cho phép cô 5 lần 7 lượt đi thăm Triển Bác. 3 tháng sau, Thẩm Thất lại ôm lấy 1 bó hoa ly, ngồi trước mộ của Triển Bác. Triển Bác, đây là lần cuối cùng em đến thăm anh. Em phải làm đám cưới với người khác rồi. Thẩm Thất dựa vào tấm bia mộ, nhìn tấm hình trên bia mộ tự lẩm bẩm một mình. Em không hề thay lòng đổi dạ, em không hề yêu người khác, em chỉ muốn gả thay cho Thẩm Ân Ân mà thôi. Bởi vì Thẩm gia muốn con gái trong dòng họ của mình phải gả cho hào môn thực thụ, cho nên hôn ước vốn dĩ thuộc về cô ta mới phải rơi xuống đầu em như vậy. Không có anh, dù em có lấy ai cũng không có ý nghĩa gì nữa cả. Em cũng sẽ không quan tâm người đó giàu có hay không, có phải hảo môn hay không, có quyền thừa kế hay không, có phải con nuôi hay không. Nếu người đó không phải là anh thì tất cả cũng sẽ không có ý nghĩa gì hết. Thẩm Thất luống cuống vén vệt nước mắt trên mặt đi. Sau khi em kết hôn, anh ở trên thiên đường nhất định phải chăm sóc tốt cho mình. Nếu gặp được người con gái tốt với anh thì anh... Thẩm Thất đột nhiên không thể nói tiếp được nữa. Triển Bác, nếu kiếp sau chúng ta còn có thể gặp lại nhau, xin anh đừng rời bỏ em nữa. Thẩm Thất lau đi những giọt nước mắt một cách dứt khoát. Em đi đây, lần này em thật sự phải đi rồi. Để lại câu nói ấy xong, Thẩm Thất lau nước mắt, vừa luống cuống chạy trốn khỏi nghĩa trang. Nhưng nước mắt càng rơi càng nhiều, Thẩm Thất cuối cùng cũng có thể dứt khoát chôn cất mối tình này sâu trong lòng. Ngày cưới đến một cách nhanh chóng. Lễ cưới được cử hành trong một nhà thờ nhỏ tại ngoại ô. Hạ gia chỉ có mấy thành viên không quan trọng đến tham dự, thậm chí chú rể cũng không hề xuất hiện. Thẩm Cang nhìn thấy Hạ gia không xem trọng lễ cưới này như vậy, bèn rời khỏi lễ cưới ngay lập tức, bỏ lại Thẩm Thất một mình trong phòng nghỉ của nhà thờ. Thẩm Thất nghe được tin này không hề vui mừng, cũng không đau thương. Một mình cô mặc chiếc váy cưới trắng tinh, từ từ đi vào trong nhà thờ, đứng trước mặt linh mục. Chỉ còn lại một số quần chúng vây quanh, nhìn thấy biểu hiện của Thẩm Thất, họ vô cùng ngạc nhiên. Một người đàn ông của Hạ gia vô cùng hớn hở nhìn vào Thẩm Thất. Anh ta xoa cằm mình một cách đầy thích thú. Thưa cha, xin cha hãy trực tiếp tuyên bố kết quả đi. Thẩm Thất một mình đứng trước mặt linh mục thản nhiên nói. Một mình con cũng có thể hoàn thành được hôn lễ. Linh mục chưa từng nhìn thấy cảnh lễ cưới nào như thế này cả. Ông ngẩn người ra suốt nửa buổi. Nghe thấy Thẩm Thất nói như vậy, bèn xoay người nhìn về phía đại diện của Hạ gia. Người đàn ông đó hướng về phía linh mục gật đầu. Linh mục mới có thể bắt đầu hôn lễ của một người theo như chương trình. Bởi vì chú rể vắng mặt nên rất nhiều bước được bỏ qua, bao gồm cả lời thề ước của hai người. Sau khi hôn lễ kết thúc, người đàn ông của Hạ gia đó đi tới trước mặt Thẩm Thất nói: "Chúc mừng cô đã chính thức bước vào cánh cửa lớn của Hạ gia. Đây là căn biệt thự dành cho cô. Trong một năm, nếu không thể mang thai một cách thuận lợi thì cô sẽ bị cuốn gói khỏi nhà và phải bồi thường sự tổn thất cả vốn lẫn lời." Thẩm Thất thò tay nhận lấy chìa khóa, không hề hỏi lý do gì cả. Hiển nhiên, cuộc hôn nhân này phía nhà trai cũng không hề quan tâm gì hết. Chuyện sinh con đẻ cái, nếu hai bên đều không phối hợp với nhau thì làm cách nào mà sinh được con? Đúng lúc cô đang muốn dùng thời gian một năm này để kiếm thật nhiều tiền, để dành đủ tiền thuốc trị bệnh cho anh trai. Còn về món nợ, Thẩm gia thiếu Hạ gia ư? Hãy để họ tự trả đi. Người đàn ông đó càng thích thú nhìn Thẩm Thất thêm một lần nữa. Cô đã hiểu rõ rồi chứ? Thẩm Thất chỉ thản nhiên nói, trong thời kỳ hôn nhân tôi có được tự do đi làm không? Đương nhiên, đối phương trả lời. Cảm ơn. Thẩm Thất cầm lấy chìa khóa, mặc chiếc váy cưới xoay người rời khỏi. Nhìn thấy tấm lưng của Thẩm Thất, người đàn ông này rút điện thoại ra gọi cho Hạ Nhật Ninh. Nhật Ninh, cô dâu này của anh có chút đặc biệt đó. Hạ Nhật Ninh đang bận rộn xem báo cáo, giọng điệu thản nhiên trả lời. Anh thích thì tôi tặng cho anh đấy. Đối phương cười ha hả. Đừng, tôi thà làm đại thiếu gia đa tình còn hơn. Những việc kết hôn này tôi nghĩ cũng không thèm nghĩ đến. Hạ Nhật Ninh thuận miệng nói. Chìa khóa biệt thự đưa cho cô ta rồi chứ? Kêu cô ta cứ ở trong biệt thự một cách ngoan ngoãn là được rồi. Tôi chỉ hứa với đại ca sẽ kết hôn thay anh ấy, chứ không hề hứa sẽ động phòng thay. Người đàn ông bên kia điện thoại cười khanh khách. Được rồi, tôi đang bận, cúp máy đây. Hạ Nhật Ninh nói xong liền cúp máy. Không hiểu tại sao trong khoảnh khắc Hạ Nhật Ninh cúp máy thì trong đầu hắn lại hiện lên khuôn mặt của Thẩm Thất một cách vô cớ. Hắn đột nhiên xoay đầu hỏi trợ lý của mình. Hôm nay có lịch trình gì đặc biệt không? Có, hôm nay anh đã hẹn dùng bữa cùng đại tiểu thư của công ty điện khí Cự Lực. Trợ lý Tiểu Xuân trả lời. Đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh híp lại, khóe miệng nhoèn lên một nụ cười vô cùng lạnh nhạt. Hắn nói với trợ lý của mình. Đi đón một người qua đây, để cô ta tạo mẫu tóc cho tôi. Trợ lý Tiểu Xuân ngơ ngác. Không phải anh đã có nhà tạo mẫu tóc độc quyền rồi ư? Đôi mắt của Hạ Nhật Ninh híp lại nói. Tay nghề của nhà tạo mẫu tóc đến thay thế lần trước, không tồi. trợ lý Tiểu Xuân lập tức nhớ ra. Trước kia, bà tháng mấy, trong nhà của nhà tạo mẫu tóc độc quyền của Tổng Tài có việc gấp nên đã xin nghỉ phép. Người đó tạm thời đề cử một nhà tạo mẫu nữ đến thay thế. Nhà tạo mẫu nữ này hình như còn làm hư hết hai cái áo sơ mi của Tổng Tài. Tuy rằng có vô vàn câu hỏi trong bụng, nhưng trợ lý Tiểu Xuân thân là một trợ lý hàng đầu vẫn chấp hành mệnh lệnh một cách tốt đẹp. Thẩm Thất nhìn thấy căn biệt thự nhỏ hai tầng, lạnh lẽo, không chút sinh khí trước mặt. Đây có lẽ chính là nơi sinh sống một năm trong tương lai của cô. Nhưng cũng tốt, cô còn đang sầu não vì làm cách nào để đối diện với người đàn ông vốn dĩ là chồng của Thẩm Ân Ân. Bây giờ đối phương không lộ diện, cũng bớt ngại được phần nào. Chỉ cần chịu đựng một năm, kiếm đủ tiền, thì cô sẽ dẫn theo anh trai cao chạy xa bay. Thẩm gia thích phá sản thì cứ phá sản đi. Quyết định xong, Thẩm Thất liền kéo hành lý của mình mở cửa phòng ngủ ra. Tầng trệt của biệt thự là một phòng khách và phòng game rất lớn, còn có nhà bếp và nhà ăn nữa. Tầng 1 là phòng ngủ và phòng đọc sách, lầu 2 là mấy căn phòng ngủ của khách và một nhà kho trống rỗng. Tuy trong nhà vô cùng trống trải, nhưng những thiết bị cơ bản đều có đầy đủ hết. Thẩm Thất kéo hành lý đi vào trong phòng ngủ chính, chuẩn bị treo mấy cái quần áo lên móc vào. Vừa mới mở tủ ra, liền phát hiện trong tủ đã nhét đầy những quần áo, giày dép và một số túi sách đủ màu của các mùa khác nhau. Thẩm Thất đau khổ cười lên một tiếng. Những thứ này cô không hề muốn động đến một cái nào cả. Mắt công sau này rời khỏi lại giải thích không xuể. Cô đẩy những thứ đồ xa xỉ này qua một bên, treo một số bộ quần áo có chút cũ lên trên. Đúng lúc Thẩm Thất đang chuẩn bị đi những căn phòng khác tham quan thì điện thoại cô reo lên. Số điện thoại này của cô là số điện thoại công việc, cho nên cô nghe máy không chần chừ một giây nào cả. Xin chào, tôi là nhà tạo mẫu Thẩm Thất. Phía bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói xa lạ của đàn ông. Thẩm tiểu thư, chào cô. Tôi là Tiểu Xuân, trợ lý chính thức của Tổng Giám đốc Tập đoàn Hạ Thị. Tổng Tài lệnh cho tôi qua đón cô để bắt đầu tiến hành công việc. Thẩm Thất hơi hốt hoảng. Hạ Nhật Ninh thật sự phải bắt cô làm công kiếm tiền cho anh ta sao? Dù sao thì theo danh nghĩa bây giờ cô cũng là chị dâu của hắn. Đương nhiên, nhà họ Hạ vốn dĩ không hề xem cô là người nhà. Hạ Nhật Ninh cũng chưa chắc biết được cô chính là chị dâu của hắn. Hôn lễ này có lẽ là hôn lễ khiêm tốn nhất từ trước đến nay. Hôn lễ mà cả hai bên vợ chồng đều không quen biết nhau, cũng không hề gặp mặt. Như vậy cũng tốt, tất cả đều không có bất cứ can thiệp gì đến nhau. Sớm ngày kiếm đủ tiền trả nợ, sớm ngày rời khỏi người đàn ông đáng sợ này, cũng sớm ngày rời khỏi những gia tộc đáng sợ này. Thẩm Thất nhận lời ngay lập tức, cô hỏi thăm địa chỉ rõ ràng, nhanh chóng thay một bộ quần áo trên người ra, tẩy lớp tẩy trang trên mặt, tắm sạch sẽ, thuận tay lấy một cái áo sơ mi màu trắng và một cái quần jean màu xanh trong tủ áo. Không đến nửa tiếng, Thẩm Thất đã cầm theo hộp trang điểm xuất hiện trước mặt Hạ Nhật Ninh. Thẩm Thất mở hộp trang điểm ra một cách điêu luyện, đưa tay ra hỏi như câu hỏi thường ngày. Hạ Tổng, xin hỏi anh có yêu cầu gì đặc biệt về hình thương hiệu không? Sử dụng những thứ này của tôi có được không? Bởi vì phải đối mặt với khách hàng trong giới thượng lưu, cho nên trong hộp của Thẩm Thất lúc nào cũng có những đồ trang điểm hàng đầu quốc tế như Chanel, Dior. Nếu khách hàng không có chuẩn bị trước, lại không có yêu cầu đặc biệt gì đối với thương hiệu, thì Thẩm Thất sẽ chọn lựa thương hiệu phù hợp với khách hàng trong những món đồ trang điểm của mình mang theo. Không, Hạ Nhật Ninh cứ ngồi lười ra đó trước mặt tấm gương như vậy. Hắn thích thú nhìn Thẩm Thất bận rộn không ngừng. Cô ấy của 3 tháng sau xem ra đã hoàn toàn thoát khỏi cái đả kích đó rồi. Nhưng hắn vẫn thích ngắm nhìn bộ dáng lúng túng của cô. Thẩm Thất nghiêm túc soi kỹ làn da của Hạ Nhật Ninh. Thật ra là hoàn hảo đến mức khiến người ta phải đố kỵ. Rõ ràng là một người đàn ông, nhưng sờ vào làn da lại tốt đến nỗi khiến phụ nữ cũng phải ghen tị. Thẩm Thất đã từng tạo mẫu cho không ít đàn ông, nhưng không hề có một ai tinh tế hơn Hạ Nhật Ninh cả. Thần là nhà tạo mẫu, cô nhìn một lần là sẽ biết được người đó là do trời sinh hay đã làm qua phẫu thuật thẩm mỹ. Hiển nhiên là Hạ Nhật Ninh hoàn toàn đẹp tự nhiên. Thẩm Thất nhập tâm vào công việc rất nhanh. Cô hạ thân người ngồi xuống tiến tới gần Hạ Nhật Ninh. Ngực cô được hạ thấp ngang tầm mắt của hắn, bộ xương quai xanh và vết bớt tinh tế cứ thế đập thẳng vào tầm mắt của hắn. Hạ Nhật Ninh cảm thấy được ngón tay hơi giá lạnh của Thẩm Thất lướt qua mặt hắn. Những nơi bị đụng đến cứ như bị từng tia điện lướt qua một cách vô cớ.

Hạ Nhật Ninh chỉ đứng im nhìn Thẩm Thất một cái, xoay người đi về phía bên ngoài. Thẩm Thất vẫn còn đang ngơ ngác. Đến khi Tiểu Xuân đã đi đến trước mặt cô, lịch sự nói, Thẩm Tiểu Thư, mời. Thẩm Thất mới có thể hoàn hồn lại. Tay chân bấn loạn, thu dọn lại đồ đạc, vác theo túi sách, đi theo sau. Đi đến dưới lầu, cô nhìn thấy một chiếc Pagani Zonda màu xám bạc dừng phía trước cửa. Một người vệ sĩ mặc bộ vest Armani lễ phép mở cửa xe cho Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh ung dung ngồi lên xe. Thẩm Thất nhìn qua trái qua phải. Sao lại không có chiếc xe khác chứ? Không có xe khác thì sao cô đi theo được? Chẳng lẽ phải bắt cô chạy bộ qua đó sao? Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Thẩm Thất vẫn còn đang khờ khạo đứng bên đường, chợt nhíu đôi chân mày lên. Đôi chân mày sau khi được chăm chút, chợt nhíu lên như vậy quả thật chứa đầy sức hút, hấp dẫn vô cùng. Còn đứng ở đó làm gì? Lên xe. Hạ Nhật Ninh liếc mắt về phía ghế phụ lái ở bên cạnh, ra tín hiệu cho Thẩm Thất ngồi lên. Thẩm Thất lúc này mới hiểu ra, sao cô lại ngồi chung một chiếc xe với Hạ Nhật Ninh được? Thẩm Thất chỉ vào chiếc mũi của mình. Tôi ư? Hạ Nhật Ninh nhìn vào biểu cảm ngơ ngác như một con thỏ đó, chịu không nổi mà nhoẻn miệng lên. Cũng khó trách hắn thích chọc ghẹo cô. Cô cứ ngơ ngác y hệt như một con thỏ con vậy, trông có vẻ thú vị vô cùng. Trợ lý Tiểu Xuân đích thân mở cửa xe cho Thẩm Thất. Thẩm Thất cảm thấy những thứ dưới chân mình thật nhẹ tênh. Cô cứ trôi bồng bềnh như vậy ở lên tận xe. Sau khi chiếc xe được khởi động, cô ấy còn cảm thấy linh hồn của mình đang phảng phất. Làm nhà tạo mẫu bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên cô được khách hàng dẫn đi hẹn hò. Cũng là lần đầu tiên ngồi cùng một chiếc xe đi hẹn hò theo người khác. Cô thật sự không phải là đang nằm mơ sao? Thẩm Thất nhịn không được, liền xoay đầu qua nhìn trộm Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh dường như không hề phát hiện Thẩm Thất đang nhìn trộm hắn, chỉ chăm chú lái xe, thần thái cứ như bức tranh, tuấn tú, mãnh liệt. Thẩm Thất nhất thời không cách nào rời mắt ra được. Người cần gặp tối nay là Phùng Khả Hân, đại tiểu thư của công ty điện khí Cự Lực. Một lát cô phải lanh lẹ chút, kêu cô làm cái gì thì làm cái nấy. Giọng nói trầm thấp như tiếng đàn piano dịu dàng vang lên. Thẩm Thất bây giờ mới hoàn hồn lại, phát hiện bản thân cô lại đang nhìn chằm chằm vào một bên mặt của hắn rất lâu. May là hắn không tức giận vì sự mất lịch sự của cô, nếu không thì cô chết chắc rồi. Thẩm Thất sau khi hoàn hồn lại liền nhanh chóng trả lời, vâng, tôi hiểu rồi. Tuy nói như vậy nhưng Thẩm Thất vẫn không hiểu lắm, một nhà tạo mẫu thì cần phải làm cái gì mà lanh lẹ chứ? Chẳng lẽ là ý chỉ khi nhìn thấy tạo hình của hắn có chút rối loạn thì phải lập tức chỉnh lại tạo hình cho hắn ư? Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Thẩm Thất một cái liền biết được thật ra cô không hiểu cái gì cả. Nhưng hắn cũng không màng giải thích, dù sao thì một lát cô ấy sẽ hiểu. Đã đến nơi, Thẩm Thất nhìn thấy Hạ Nhật Ninh ung dung ném chìa khóa xe cho người vệ sĩ đằng sau. Cô vẫn còn có chút không thể hoàn hồn lại được. Nhìn thấy Hạ Nhật Ninh đi về phía cô, trong lòng Thẩm Thất không ngừng lẩm bẩm, không lẽ hắn định tới dẫn cô vào đó sao? Xuống xe. Quả nhiên Hạ Nhật Ninh đã lên tiếng. Hôm nay cô còn chưa ăn gì đúng không? Tôi đã nghe thấy tiếng kêu phát ra từ bụng của cô rồi. Mặt của Thẩm Thất chợt đỏ bừng lên. Thật là quá mất mặt. Quả thật từ sáng đến giờ cô vẫn chưa hề ăn qua cái gì cả. Sáng tinh mơ đã phải đi nhà thờ cử hành hôn lễ một mình. Cử hành xong liền đi thẳng về biệt thự Hạ gia. Còn chưa kịp nghỉ ngơi liền bị kéo qua đây. Hãy đi cùng tôi. Hạ Nhật Ninh lướt mắt qua cười khẽ, xoay người đi về phía cửa. Thẩm Thất hoảng loạn chỉnh sửa lại đầu tóc. Cô biết được dùng bữa ở chỗ này thì không được lấy túi đồ làm việc, nên cô đã để nó ở ghế sau. Khi theo hắn xuống xe, chạy từng bước ngắn đuổi theo bước chân của hắn. Tốc độ của Hạ Nhật Ninh không nhanh, hiển nhiên là để đợi Thẩm Thất. Thế nhưng Thẩm Thất hoàn toàn không hề chú ý đến điểm này, trong lòng cứ lo lắng không yên. Phùng Khả Hân, đại tiểu thư của công ty điện khí Cự Lực, là người có phong hiệu đệ nhất thục nữ của thành phố Vinh. Cũng khó trách Hạ Nhật Ninh ăn mặc một cách nghiêm túc như vậy đến gặp cô ta. Nghe nói đại tiểu thư này không những xinh đẹp yêu kiều mà còn vô cùng giỏi đàn piano. Trong thành phố Vinh không biết có biết bao nhiêu người xếp hàng theo đuổi cô ta. Chỉ tiếc rằng Phùng Khả Hân không có hứng thú với những người khác. Trái tim của cô đã hoàn toàn đặt trên người Hạ Nhật Ninh rồi. Dù cho Thẩm Thất có không am hiểu về giới giải trí đi nữa, cô cũng thường xuyên nhìn thấy hình ảnh Phùng Khả Hân thể hiện tình cảm và vây quanh Hạ Nhật Ninh trên báo. Hai người này cũng có thể nói là môn đăng hộ đối, kim đồng ngọc nữ.